đừng chạy, ở đây khắp nơi đầu là quái vật. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không có khả năng nghe nhầm. Ngữ khí của Chu Khải khẳng định, tần suất nhịp tim của cậu ta cùng với những quái vật kia giống nhau như đúc. Cậu ta tuyệt đối không phải là con người. Năng lực này của cậu, không phải là giả chứ? Lâm Nhất vô cùng tự tin. Tôi chắc chắn rằng Lục Lâm Hải nhất định là con người. Dù sao, nói đến đây, Lâm Nhất không có nói tiếp. Lâm Nhất nhớ rất rõ. Vào thời gian lúc trước, hắn từng tự tay giết chết Lục Lâm Hải. Dưới làn da của Lục Lâm Hải là máu thịt, cũng không phải là lớp vỏ đen cứng. Cái này không quan trọng. Chu Khải một lần nữa đem chủ đề trở về. Việc cấp bách là làm sao mới cứu được em gái của tôi. Tôi có nói cho cậu biết khi nào em gái tôi bị quái vật giết không? Chu Khải hỏi, còn có địa điểm bị hại là ở đâu? Lâm Nhất lắc đầu, cậu không có nói. Vậy sao lúc đó cậu không hỏi tôi? Tôi hỏi thế nào được? Lâm Nhất phàn nàn nói, cậu vừa đến đã đâm tôi một dao. Tôi một chút chuẩn bị cũng không có. Coi như tôi muốn hỏi cũng không kịp. Chu Khải sửng sốt, cúi đầu nói, thật xin lỗi. Chu Khải nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, nếu không cậu đánh tôi một trận đi, lần này tôi nhất định sẽ không đánh trả. Đồ muội khống, ở trong lòng Lâm Nhất mắng một câu. Đối với hành vi của Chu Khải, Lâm Nhất thật sự rất tức giận, nhưng thấy bộ dáng hoảng hốt hiện tại của Chu Khải, Lâm Nhất không xuống tay được. Cho cậu nợ, Lâm Nhất nói, chờ giải quyết xong chuyện này, tôi lại tìm cậu đánh một trận. Tôi cứ tưởng rằng cứ trộm đi tài liệu của tôi và em gái thì có thể sống sót khỏi tay những quái vật kia. Hai tay Chu Khải dùng sức nắm lại. Nhìn ra được hiện tại cậu ta đang rất gấp. Tôi nghĩ chỉ cần tôi trưởng thành thì có thể mang em gái đi khỏi viện mồ côi. Bởi vì chúng ta không có cha mẹ, nên tôi cứ cho rằng chỉ cần tôi tiếp tục giả vờ làm như không biết những quái vật này tồn tại thì có thể cùng với em gái sống sót ở thế giới này. Thế nhưng mà, được rồi đừng nói những thứ này nữa. Lâm Nhất đánh gãy lời nói của Chu Khải. Cậu là anh trai, chắc phải biết bình thường em gái cậu sẽ ở chỗ nào. Chu Khải nghĩ nghĩ nói, bởi vì thi đại học, nên tất cả trường học đều cho nghỉ. Em gái tôi năm nay học lớp 10. Hôm nay chắc chắn em ấy phải đợi ở viện mồ côi mới đúng. Cho nên là địa điểm em gái cậu xảy ra chuyện có phải là ở viện mồ côi không? Chu Khải lắc đầu, chắc là không phải. Những quái vật kia chưa từng ở viện mồ côi động thủ. Bình thường là sẽ nhận nuôi xong mới ra tay. Không lẽ là hôm nay vừa đúng là em gái cậu bị nhận nuôi? Cũng không phải, Chu Khải lại lắc đầu. Nếu có quái vật đến nhận nuôi thì người phụ trách viện mồ côi sẽ thông báo trước, để những đứa trẻ ở nơi này sửa sang cho bản thân thật tốt. Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Nhất thực sự không nghĩ ra được. Nếu như đoán không được, nhìn Chu Khải lúc này đột nhiên nghiêm túc, cũng chỉ có thể tôi phải ở bên cạnh em gái tôi. Cậu không tham gia bài thi buổi chiều sao? Lâm Nhất hỏi. Không phải tôi không tham gia, mà là chúng ta sẽ không tham gia. Chu Khải giải thích. Chẳng lẽ bài thi này còn có thể quan trọng hơn em gái tôi sao? Chúng ta, cả người Lâm Nhất ngây ngần. Ý của cậu là nói tôi cũng phải đi với cậu sao? Dựa vào cái gì? Cậu không muốn sống sao? Chu Khải nói, nếu như tôi nhớ không nhầm, cậu mới vừa nói, cậu sẽ bị giết chết vào ngày 10 tháng 6. Nếu muốn sống sót, thì cũng có một biện pháp. Chạy trốn, cách chương.